Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 808 công thành. Chương 808 công thẻ nhí niệm mới hiện lên, lại là một tiếng thật lớn, phanh. Đất rung núi chuyển, cung điện đều lắc lư hai hạ. Lưu Uyên Tâm sinh không tốt, vội vàng đỡ nội thị tay nâng thân, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Bình Dương thành hoàng cung ở lược chỗ cao, đứng ở cửa đại điện có thể nhìn xa cửa thành. Lúc này, cửa thành phương hướng một mảnh ánh lửa, hắn còn chưa tới kịp mở miệng. Lại là một tiếng thật lớn tiếng vang, đồng thời sẽ thật lớn yên cùng ánh lửa đằng một chút dâng lên. Lưu Yên run rẩy môi hỏi, kia, đó là cái gì? Lúc này, Trần Ngọ, Tạ Thời cùng cấp Uyên Minh dự đám người cũng đều trợn to mắt nhìn ở Bình Dương cửa thành trên dưới. Nổ vang thật lớn quả cầu sắt. Mỗi vang một tiếng, bọn họ tâm can liền đi theo run run lên, bọn họ như thế. Càng đừng nói tam quân tướng sĩ toàn cảm xúc mênh mông. Trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Phó Đình Hàm ánh mắt đã kính nể lại sợ hãi, chỉ có Triệu Nhị Lang cái kia khờ khạo vẻ. Mặt hưng phấn ở Phó Đình Hàm bên người chuyển động, đi theo hắn đi đến một cái khác máy bắn đá sau. Nhìn hắn giáo sĩ binh hiệu chỉnh máy bắn đá, sau đó lui qua một bên, nhìn đến binh lính trên tay cây đuốc. Triệu Nhị Lang nóng lòng muốn thử. Tỷ phu, này một cái làm ta đốt lửa đi. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau gật đầu. Vậy ngươi điểm đi. Lon sắt là thu võ làm thợ thủ công tạo chuyên môn dùng để vận hòa dược. Lon sắt bên ngoài còn bộ một tầng thùng gỗ. Hai ngày này Phó Đình Hàm chính là đem lon sắt mở ra, đem bên trong hỏa dược cải tạo một chút, một lần nữa tiếp hỏa tuyến, vì không cho kíp nổ quá sớm tiếp xúc đến hỏa dược. Cũng vì bảo đảm kíp nổ ở ném mạnh trong quá trình không tắt lửa. Hắn ở bên ngoài tăng thêm một vòng ống trúc, ngày hôm qua bọn họ còn thử một chút ngang nhau chất. Lượng hạ ném mạnh yêu cầu thời gian. Lấy tính toán sở cần kíp nổ, bảo đảm hỏa dược ném mạnh rơi xuống đất sau 3 giây nội nổ mạnh, Triệu Nhị Lang một chút cũng không. Giống một bên binh lính như vậy khẩn trương, hắn một phen tiếp nhận cây đuốc, ở Phó Đình Hàm hạ lệnh đốt lửa sau lập tức vươn cây đuốc bậc lửa kíp nổ một mắng mắng vang. Lên tới, một bên binh lính lập tức chém đứt dây thừng. Máy bắn đá đột nhiên nhếch lên tới, quả cầu sắt hưu một tiếng hướng Bình Dương thành bay đi. Lúc này đây quả cầu sắt càng chuẩn, trực tiếp phanh một chút nện ở cửa thành trên đỉnh, nó theo môn đỉnh đi xuống lạc, còn chưa rơi xuống mà liền phịch một tiếng tạp khai, bụi mù qua đi. Chỉ thấy cửa thành bị nổ tung một cái động lớn tới. Bên trong mai phục hung nô binh kêu rên không thôi. Trần Ngọ đám người đi theo tâm run lên. Quay đầu đi xem Phó Đình Hàm, lại thấy hắn mặt mày buông xuống, đang ở làm cho thẳng một cái khác máy bắn đá góc độ, nhận thấy được bọn họ tầm mắt. Hắn quay đầu lại đây xem, bọn họ cho rằng ôn hòa thiện lương Phó Thượng Thư liền hướng bọn họ gật gật đầu nói. Còn có cuối cùng một cái, ta tận lực đem cửa thành cho các ngươi nổ tung. Trần Ngọ đám người nỗ lực bài trừ tươi cười tới. Run bần bật gật đầu, Phó Đình Hàm nói được thì làm được. Lúc này đây như cũ tinh chuẩn đầu tới rồi cửa thành. Một tiếng vang lớn qua đi, Bình Dương thành cửa thành bị nổ tung hơn phân nửa. Trên thành lâu hạ nhân đều hoảng sợ lo sợ không yên, Triệu Hàm Trương Trường Thương một lóng tay. Lớn tiếng nói, các tướng sĩ, trời phù hộ ta Đại Tấn, chư vị tùy tia bình định, hướng các tướng sĩ nháy mắt hoàn hồn, đi theo hét lớn một tiếng, hướng a, Triệu Hàm Trương đầu tàu gương mẫu giết đi ra ngoài. Chúng tướng sĩ lập tức đi theo, Phó Đình Hàm đứng ở chỗ cũ, nhìn hàng ngàn hàng vạn binh lính từ hắn bên người chạy qua, thẳng sát đi ra ngoài. Hắn quay đầu đi cùng khống chế máy bắn đá binh lính nói. Thượng cục đá, điều chỉnh độ cao, mục tiêu thành lâu, là bọn lính lập tức khuân vác cục đá, hệ dây thừng, đầu thạch, chờ Triệu Hàm trương đầu tàu gương mẫu sát vào thành trung. Phó Đình Hàm bọn họ liền đình chỉ, để tránh lạc thạch ngộ thương người một nhà. Phó Đình Hàm phía sau còn có một chi sau quân. Đây là chi viện dùng. Bọn họ vẫn không nhúc nhích, Cấp Huyên cùng Minh Dự làm mưu sĩ cũng không nhúc nhích. Hai người đứng ở chỗ cũ, nghe Bình Dương trong thành truyền ra rung trời tiếng kêu. Không bao lâu, có người công thượng thành lâu. Bọn họ lúc này mới giật giật có điểm cứng đờ thân thể. Vội vàng lấy ra thiên lý mắt tới xem, liền thấy Triệu Nhị Lang một thương đánh bay một người. Một tay kia cầm một cây đao, hắn một đao chém rớt trên thành lâu cờ xí. Hắn thân binh liền ôm một mặt cờ xí lại đây, lập tức triển khai sau cắm thượng, Triệu Tự Kỳ theo gió triển khai. Ở cửa thành thượng phần Phật sinh phong, Cấp Huyên xem đến kích động không thôi. Cao hứng cùng Phó Đình Hàm nói, Đại Lang quân, chúng ta bắt lấy Bình Dương thành thành lâu. Minh Dự không khỏi liếc hắn một cái, nhưng vẫn là lập tức đuổi theo. Này chiến phó thượng thư đương cư đầu công, Cấp Huyên quả nhiên phi người bình thường. Trước kia đều kêu phó công tử, phó thượng thư, cái này kêu thượng đại lang quân. Phó Đình Hàm nhìn đến Triệu gia quân thuận lợi sát tiến Bình Dương thành, tổn thất rất nhỏ, cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Dùng hỏa dược, có tệ có lợi, hiện giờ xem ra, nó cũng chưa chắc sẽ chết rất nhiều người. Hắn thở ra một hơi, cùng Cấp Huyên Minh Dự gật gật đầu nói, còn thỉnh hai vị điểm binh đi bắc cửa thành cùng đông cửa thành phòng thủ bắt người, để ngừa Lưu Hoàng thất chạy mất. Cấp Huyên cùng Minh Dự chính xác lên, vội vàng đồng ý. Cấp Huyên nói, không cần giữ nghiêm, lược phóng khoáng một ít, trừ bỏ trong hoàng thất người, những người khác chạy thoát bỏ chạy. Phó Đình Hàm gật đầu, khẳng định nói, giặc cùng đường mạc truy. Cấp Huyên cười đồng ý, thấy Minh Dự vẫn luôn xem hắn, liền duỗi tay đem hắn xả đi. Các mang đi một chi đại quân, bất quá ở rời đi trước. Cấp Huyên riêng đem Thi Hoành Đồ cùng Lộ Đại Hiên kêu lên tới, dặn dò nói, bảo vệ tốt đại lang quân. Hai cái thị vệ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng vô cùng. Minh Dự bị hắn lôi ra thật dài một đoạn đường mới bắt tay rút ra. Sâu kín nói, Cấp tiên sinh nhưng thật ra biết gió chiều nào theo chiều ấy. Cái gì gió chiều nào theo chiều ấy? Ta xưa nay tôn kính phó công tử. Cấp Huyên sắc mặt trịnh trọng nói, hắn nại á chủ, phải không? Minh Dự nói, ta vẫn luôn cho rằng Cấp tiên sinh đem nhị tướng quân coi là á chủ đâu. Cấp Huyên không để ý tới hắn lời này, tả hữu nhìn nhìn sau hỏi, người đi bắc cửa thành vẫn là đông cửa thành? Minh Dự nói, đông. Cấp Huyên bĩu môi, nhưng thật ra không khách khí, hắn nơi này khoảng cách bắc cửa thành nhưng xa đâu, hơn nữa trung gian còn có một bộ phận từ hung nô khống chế được. Triệu gia quân cũng không có thể đem Bình Dương ngoài thành hung nô quân đều một lưới bắt hết. Nhưng Cấp Huyên vẫn là đi, Triệu Hàm Trương còn muốn dùng hung nô hoàng thất người đổi Triệu Trọng Dư đâu. Cũng không thể làm cho bọn họ chạy, không ít tướng sĩ đều biết Triệu Hàm Trương ý đồ dùng hung nô hoàng thất người đi trao đổi con tin. Bởi vậy một vọt vào trong thành, bọn họ liền liều mạng hướng Bình Dương thành hoàng cung đánh đi. Bình Dương bên trong thành hung nô quân bị bọn họ khí thế một nhiếp. Hơn nữa lúc trước mấy bao thuốc nổ ép tới bọn họ không thở nổi. Lúc này đối thượng dũng mãnh khất sống quân cùng Triệu gia quân liền có chút kém cỏi, đặc biệt khất sống quân còn thiện trong thành tác chiến. Trần Ngọ liền đầu tàu gương mẫu, mang theo hắn khất sống quân 15 phút liền sát ra này phố. Trực tiếp hướng hoàng cung chạy tới, Triệu Nhị Lang còn ở trên thành lâu cắm cờ xí. Tạ Thời sát tiến vào thấy, hận sát không thành thép, kêu hắn nói, Nhị Lang, còn không mau dẫn người đi hoàng cung. thứ sử đều đi. Triệu Hàm Chương càng thích dọn sạch địch nhân sau lại tiếp tục. Bởi vậy nàng lạc hậu Trần Ngọ một bước, chờ nàng đuổi tới hoàng cung khi Trần Ngọ đã cùng trong cung cấm quân giao chiến. Hung nô quan viên, cung tỳ, nội thị chờ sấn loạn ra bên ngoài chạy. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Triệu Hàm Chương thấy thế. Gọi lại Triệu Nhị Lang, làm hắn từ cánh tả đánh vào. Nàng tác từ hữu quân phối hợp tác chiến. Mọi người, bất luận tôn ti, tước vũ khí đầu hàng không giết. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.